Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 171, vị khách không mời. Bộ phép thuật lần 2 thanh minh. Voldemort phục sinh tin tức. Đơn thuần tin nhảm, kia chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Tam cường tranh bá thi đấu chi sơ. Các tuyển thủ tham gia thi đấu cũng đã được cho biết có nguy hiểm tánh mạng. Một ít tuyển thủ tranh tài qua báo chí phát, liền đèn Maze Bình Chân như vậy tuyên bố Voldemort phục sinh là một tin tức giả. Nhưng là lời còn chưa nói hết, báo chí liền bị nhào nặn lên. Tạp chí trùng, ngươi luôn là xem những thứ này nhàm chán đồ vật. Phù Dung uống cà phê, nhìn Shirakawa cầm trong tay báo chí nhào nặn lên, ném vào thùng rác, không khỏi cười dùng tiếng Pháp nói. Nhàm chán đồ vật, dù sao cũng phải nhìn một chút, bất quá không nhìn ra nhiều kiểu mới, liền có chút phiền. Shirakawa bưng lên cà phê, uống một hớp, giống vậy dùng tiếng Pháp vừa nói, lắc đầu một cái, phát người này, hắn cũng là không biết rõ như thế nào cho phải. Nghỉ hè sau đó, điên cuồng vận dụng làm có quan hệ. Tại tiên tri nhật báo trên, công kích sở hữu cho là Voldemort trọng sinh người, bao gồm nói đặng bất lợi nhiều lão hồ đồ, Harry nghĩ danh lợi muốn điên, Hogwarts nên sửa trị vân vân. Nghỉ hè nhanh xong, ngươi còn không trở về nước Pháp. Shirakawa uống một hớp khổ sở cà phê, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta mau trở lại nước Pháp. Phù Dung uống cà phê động tác không khỏi hơi chậm lại. Không phải, chính là sợ ba mẹ ngươi lo lắng. Shirakawa nháy mắt con mắt, khẩu thị tâm phi nói. Vậy thì tốt, ta đã sai người giúp ta tại Gringotts tìm một phần công việc tạm thời. Quyết định ở lại chỗ này. Phù Dung chớp chớp xinh đẹp đại con mắt. Ta, Shirakawa có loại nghĩ phun cà phê xung động. Ha ha. Phù Dung nhìn Shirakawa dáng vẻ không thèm để ý chút nào cười cười, sau đó bưng lên cà phê, nhấp một hớp, được rồi, nhưng là ta nửa năm sau đến đi trường học. Shirakawa lật một cái liếc mắt, nổi giận, không có cách nào tranh cãi. Hắn mùa hè này có một bán thời gian là cùng cái này nước Pháp nữ đợi chung một chỗ, trải qua cũng không phải là không tốt. Có mị oa huyết mạch Phù Dung, không chỉ là tướng mạo, ma pháp thiên phú càng là thượng cấp, có thể nói là tài mạo song toàn. Nhưng là xấu chính là ở chỗ trong tính cách, sinh ở nước Pháp nàng, mang theo một cổ tự mình. Cái gì gọi là tự mình? Cùng Shirakawa làm theo ý mình, hoàn toàn là hai thái cực. Một cái sự tình, nếu như là nàng phạm sai lầm, nàng sẽ không nhìn. Sau đó nếu như ngươi phạm một điểm nhỏ sai, nàng liền sẽ cưu không dây dưa không nghỉ, ưa thích đối với. Đúng, sự tình bình đầu luận túc, càng ép buộc hắn học tiếng Pháp, mà chính mình tiếng Anh là như cũ cổ họng suy suy. Không sao, ta không phải tìm việc làm nha. Phù Dung nháy mắt con mắt. Nàng cũng không phải là không có ưu điểm, đó chính là rất xinh đẹp. Ách, đây là một cái đặc biệt. Một cái khác chính là đem ái tình nhìn đến cao hơn hết thảy. Buông tha tại Pháp quốc công chủ sinh hoạt, mà chạy đến nước Anh đến bồi Shirakawa đi học. Đây cũng là Shirakawa chân đạp hai cái thuyền, nội tâm lo lắng, nhưng là lại hạ không quyết định nguyên nhân. Được rồi, bất quá ngươi đến ôn tập ngươi một chút tiếng Anh, từ bỏ khẩu ngữ thói quen, không muốn lại đối với người khác bình đầu luận túc. Shirakawa nhận thua, bất quá vẫn là mang theo tận tình khuyên bảo khuyên can nói. Biết rõ, Phù Dung nhìn Shirakawa mặt đầy tận tình khuyên bảo biểu tình, không khỏi thích thú cười. Dưới cái nhìn của nàng, đây là Shirakawa đối với nàng quan tâm, cũng đúng là quan tâm. Ai, Shirakawa nhìn thích thú thiếu nữ, không khỏi than thở lắc đầu. Hãm hại a, được, chúng ta nên đi. Từ nơi này đi London, còn thời gian phải rất lâu đây. Phù Dung nhìn Shirakawa lắc đầu than thở dáng vẻ, không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, kéo Shirakawa từ chỗ ngồi đứng lên, nhân tiện nói một câu. Bọn họ hiện tại cũng không tại London, mà là ở Foxtown. Shirakawa mới vừa tiếp thuyền. Phù Dung là ngồi thuyền đến. Sau đó kéo Shirakawa. Không có nhượng hắn tàu bích lò. Hoặc là khác. Đừng. Ma pháp gì lối đi. Kéo hắn phải đi bộ trở về London. Bảo là muốn thể hội một chút tự do buông thả cảm giác. Được rồi. Shirakawa đem cà phê uống một hơi cạn sạch. Sau đó chịu đựng vị đắng tại vị lôi trên hiện ra. Kìm nén khuôn mặt cùng Phù Dung cùng lên đường. Khanh khách. Phù Dung nhìn Shirakawa biểu hiện trên mặt. Không khỏi che miệng cười một tiếng. Cười cái gì? Shirakawa sụm thoáng cái miệng. Nhìn cười rất vui mừng nước Pháp nữ. Không khỏi lật một cái liếc mắt. Cho tới bây giờ không có xem qua. Giống như ngươi vậy uống cà phê. Phù Dung như cũ mặt đầy cười vui. Hướng Shirakawa nói. Ha, vậy làm sao hay a? Shirakawa nhìn cười vui mừng nước Pháp nữ. Không khỏi cũng cười thoáng cái. Thuận miệng hỏi. Cà phê là một cái yêu nhã thức uống. Phù Dung vừa nghe Shirakawa câu hỏi. Tự nhiên làm theo lại nhắc tới. Người Pháp đối với phương diện ăn uống. Có rất nhiều thói quen. Nhỏ như ly đĩa chứa. Lớn đến uống cà phê bước. Đều có quy củ. Mà Shirakawa kia loại nốc ừng ực phương Pháp. Hoàn toàn là trò cười. Vừa vặn nhượng Phù Dung có cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hướng về phía Shirakawa lại là một trận giảng đạo. Nghe nước Pháp thiếu nữ díu ra díu rít trong thanh âm. Shirakawa một đường hướng London tiến lên. Ngày mùng 1 tháng 9 tựu trường ngày còn sớm. Ngược lại hắn còn có phải đợi. Dứt khoát liền bồi nha đầu này. Thẳng đường đi tới London đi. Thể hội một chút. Hai người không lo lắng, không lo lắng đi. Từ Fox đặc biệt đi trở về London chặng đường. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng là đi bộ lên. Mặc dù vu sư không giống với người thường. Nhưng là đi. Cũng là tương đối mệt mỏi. Bất quá Phù Dung dọc theo đường đi. Cũng không có kêu mệt. Ngược lại hết sức hưởng thụ. Ba ngày sau ban đêm. Bởi vì đi qua trấn nhỏ. Shirakawa cùng Phù Dung chỉ có thể ở một tòa trong rừng rậm qua đêm. Mà đang ở đêm này trong. Shirakawa cùng Phù Dung. Cái gì cũng không làm. Bọn họ cũng làm không? Bởi vì làm một đám vị khách không mời quấy dày. Đó là bên cạnh đêm đến giữa. Sắc trời đã tối mờ. Đột nhiên trong lúc đó, bị Shirakawa điểm lên đống lửa thoáng cái bị một đạo màu xanh lục nguyền rùa chỉ cho nổ tung. Vô số hắc khí bay lên trong lúc đó. Mang theo quỷ khóc sói chu. Thoáng cái xé Phù Dung bầy ma pháp phòng vệ. Vọt vào hạ trại địa phương. Đây là cái gì? Shirakawa nhìn đầy trời hắc khí. Không khỏi hù dọa giật mình. Đây là Apparat, là hắc vu sư. Phù Dung nguyên bản còn dự định cùng Shirakawa ban đêm phần thưởng nhiều chút sao? Làm tốt hơn chơi đùa cái gì sự tình. Nhưng là đối với những thứ này đột nhiên xông đến hắc vu sư. Không khỏi hù dọa giật mình. Giết bọn hắn. Hắc khí đằng đằng. Bao phủ Shirakawa cùng Phù Dung chuẩn bị lộ doanh trại. Vỡ ra đống lửa. Đốm lửa ở trong rừng rậm. Thoáng cái liền bốc cháy. Đề cử sách mới Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.